Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Lục Đại Phái Vây Công Đỉnh Quang Minh. Cái này là một cái đề truyện rất là nổi tiếng ở trong cái bộ truyện gì ta? Trong cái bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, lại được tác giả lấy làm tên chương, có lẽ là một cái hình tượng ví von gì đó. Bởi vì nội dung truyền bá ra từ cái cổ thánh tháp ấy là mọi người tiết lộ tin tức là Hạ Thiên đang nắm giữ cái thủy tinh ngọc cốt đấy, cho nên là đám người cao thủ giang hồ cũng như là các phe phái cử người của mình rồi nhân mã đến thành phố Giang Hải rất là đông. Trong đó có một tổ hai người rất là quái dị, một người thì là thiên hạ đệ nhất đao khách, còn một người là thiên hạ đệ nhất thông minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai người này sẽ có tác động thế nào đến với cuộc đời của Hạ Thiên. Lúc này ở bên trong ẩn môn, Tưởng Thiếu, người cảm thấy thế nào? Vũ Hạc phe phẩy cây quạt lông trong tay, nhẹ giọng hỏi. Rất tốt. Bên Hồ Phương Giã thế nào rồi? Tưởng Thiên Thư khẽ gật đầu. Hắn thực sự là cũng rất ra sức, bất quá hắn cũng không sống được lâu, Vũ Hạc thản nhiên nói. Tình huống cụ thể? Tưởng Thiên Thư hỏi thêm lần nữa. Hết thảy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chờ thông thiên động ngoài động mở ra, Tưởng Thiếu ngài có thể nhất tiến hạ song điêu. Đến lúc đó thì Văn Nhã sẽ cầm một lưỡi dao kịch độc đâm vào thân thể của Hạ Thiên. Sau đó thì kịch độc sẽ phản vệ ngược lại Văn Nhã. Hai người coi như đồng quy vu tận. Vũ Hạc nở nụ cười. Tốt, đây chính là kết quả để cho ta hài lòng nhất. Không hổ là Vũ Hạc. Thật không biết là trên thế giới này liệu có nhân tài nào có thể thắng được ngươi không? Tưởng Thiên Thư kính nể nói. Có một người trước nay ta chưa hề giao thủ qua. Vũ Hạc sau khi nói đến đây thì nhìn về phương xa. Người nào? Tưởng Thiên Thư cũng nổi lên hứng thú. Hắn trước kia vẫn cho rằng chỉ có Lão Thiên Gia mới có thể thắng được Vũ Hạc về khoản mưu kế. Là Chư Cát Vương Lãng. Chờ ta giúp Tưởng Thiếu giải quyết những vấn đề phiền toái này xong, ta muốn đi chiếu cố người này một phen. Vũ Hạc vừa nhắc tới Chư Cát Vương Lãng thì trong ánh mắt dậy lên chiến ý. Tưởng Thiên Thư không nói gì, một mực lặng lặng chỉ nhìn Vũ Hạc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thể nội của Vũ Hạc lại có thể phát tiết ra chiến ý mạnh đến như vậy. Lại nói về Lâm Băng Băng, sau khi nàng trở về thành phố Giang Hải, liền rất nhanh tiếp nhận thủ tục và sự vụ ở nơi này, bởi vì mọi sự tình thì thư ký của Diệp Uyển Tinh đã đem xử lý tốt, trừ phi là có đại sự mới cần tới Lâm Băng Băng làm ra quyết đoán, bằng không dưới tình huống bình thường thư ký sẽ xử lý cho nàng thập phần thỏa đáng. Không biết Hạ Thiên thương thế đã thế nào rồi, lấy thể chất biến thái của hắn thì hẳn là đã khỏe rồi mới phải, trong nội tâm Lâm Băng Băng thầm nghĩ. Cốc cốc, trưởng phòng, chính là thư ký của Lâm Băng Băng, cũng là thư ký trực tiếp của Diệp Uyển Tình lúc trước. Chuyện gì? Lâm Băng Băng hỏi. Gần đây tất cả những danh sách nhân vật khả nghi tiến vào thành phố Giang Hải hiện tại đã có trụ sở rồi. Thư ký liền đem một sấp văn kiện đưa cho Lâm Băng Băng. Lại có nhiều người như vậy sao? Mật thiết chú ý hành tung của những người này. Đem tất cả nhân viên đều điều phái ra ngoài cho ta. Nếu như những người này dám làm loạn thì trực tiếp bắt lại, chống lệnh thì trực tiếp xử lý ngay tại chỗ. Lâm Băng Băng cũng không muốn mình vừa mới tiếp nhận biệt đội hành động xử liền bị những người này chọc ra sai lầm lớn. Lúc này, trong một quán ăn ở thành phố Giang Hải. Vẫn là đồ ăn của Giang Hải ngon hơn, Hạ Thiên vừa ăn vừa nói. Sau khi máy bay hạ cánh, hắn liền chạy tới một tiệm mì ăn thả cửa. Lão bản, thêm một chén nữa. Lúc này, ở bên cạnh bàn Hạ Thiên có một người hô lên. Hạ Thiên đem ánh mắt chuyển về hướng người kia. Người này đã ăn hết 8 bát nhưng mà vẫn gọi thêm một bát. Tiên sinh, ngài có ăn nổi không đó? Một hồi nữa khi ngài uống nước thì sẽ nổ tung dạ dày đó. Lão bản tiến lên khuyên nhủ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Thêm một chén, người kia la lớn. Tất cả mọi người ở phụ cận đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hắn. Hạ Thiên cũng nhìn hắn mà lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn đồ của mình. Thời điểm Hạ Thiên ăn xong đồ trong chén thì người kia cũng ăn xong. Vậy, huynh đệ, hướng người nghe ngóng một cái địa chỉ. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía người này. Thân thể người này rất cường tráng, cao hơn 1m9, thể trạng đâu đó cũng khoảng hơn là 190 cân. Hắn đang cầm trong tay một cái tờ giấy. Thời điểm Hạ Thiên tiếp nhận tờ giấy thì hơi sững sờ. Đây không phải địa chỉ nhà mình sao? Ngươi muốn tìm địa chỉ của người này? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ân, ngươi đến cùng có biết hay không? Chàng hắn kia nhịn không được mà hỏi. Biết, Vừa vặn ta cũng muốn qua đó, vậy thì đi thôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người cũng muốn đi, chẳng lẽ người cũng đã mua được phần siêu cấp tình báo này? Chàng hắn nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Cái gì mà siêu cấp tình báo? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía tráng hán kia. Anh chả, đây chính là siêu cấp tình báo bán ở ngoài chợ đen. Đó là 1.000 một khối đó, mà chỉ có 10 phần thôi. Phần tình báo này là ta thu được ở trụ sở siêu cấp tình báo cung cấp cho. Tráng hán thấp giọng nói, tựa như hắn sợ người khác nghe được vậy. Người xác định là một tình báo siêu cấp cơ mật như vậy, mà chỉ cần 1.000 một tờ. Hạ Thiên đã bị sự ngây thơ của đối phương đánh bại. Đúng vậy. Lúc đó người bán tình báo đã cam đoan với ta chỉ có 10 phần thôi. Hắn còn nói là qua ngày hôm nay thì liền có thể tìm được tới chí bảo. Chàng hắn thập phần nghiêm túc nói. Vậy người có biết chí bảo là cái gì không? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Không biết, bất quá ta nghe người ta nói. Đây là một kiện bảo bối mà ngay cả siêu cấp cao thủ, nửa bước địa cấp cũng phải thèm muốn rõ rãi. Chàng hắn thấp giọng nói. Tốt. Hạ Thiên thật sự bất đắc dĩ gật đầu. Hắn trực tiếp gọi một cái tên taxi. Mang theo một tên to con như vậy cũng không thể trực tiếp dùng Mạn Vân Tiên Bộ chạy đi. Đến tột cùng là do ai làm ra, đem địa chỉ nhà ta bán ra, lại còn nói cho những người kia biết là hôm nay trong nhà ta xuất hiện chí bảo. Nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, hắn biết chắc chắn là cổ thánh tháp đã thả ra tin tức, nói là thủy tinh ngọc cốt đạt được ở thần nông giá đang nằm trên người hắn, hơn nữa còn đem tin tức thả ra, nói hắn ở trong thành phố Giang Hải, vì lẽ đó mới có nhiều người kỳ quái đến Giang Hải như vậy. Thế nhưng hắn thực sự không rõ người bán địa chỉ nhà hắn rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ cổ thánh tháp còn quan tâm chút tiền còn con này sao? Coi như bán 1.000 thì 100 vạn người mới được có 100 vạn. Quái lạ, thật là quái. Hạ Thiên thật đúng là không biết gia hỏa này là ai. Cái gì quái cơ? Chàng hắn kia nghe vậy hỏi. À, ta nói là người bán tin tức thực sự là quái lạ. Loại tin tức tình báo quý giá như vậy thì phải bán đắt một chút chứ. Hạ Thiên vội vàng mở miệng. Mặc kệ, dù sao biết được địa chỉ là tốt rồi. Tráng hán kia cũng là một gia hỏa nhiệt tình. Sau khi xe đưa bọn người Hạ Thiên vào bên ngoài nhà cũ của hắn, Hạ Thiên lúc này đã bị dọa sợ đến ngây người, bởi vì nhà cũ của hắn bây giờ bị vây quanh bởi 3 tầng trong 3 tầng ngoài, toàn người là người. Làm sao lại có nhiều người đến đây như vậy? Tráng hán kia kinh ngạc nói. Đồ đần, ngươi bị người ta lừa rồi. Hắn đã bán ra ít nhất là mấy trăm phần tình báo như vậy. Hạ Thiên cùng tráng hán trực tiếp xuống xe. Sau khi xuống thì trực tiếp tiến về phía trước. Thời điểm chen đến trước mặt, Hạ Thiên mới phát hiện nguyên bản lúc này người của biệt đội hành động sử đã được điều động, kể cả bọn tiểu phi cũng tới, ngay cả cặp sư huynh muội của Vu Cổ Môn cũng lẫn trong đám người biệt đội hành động sử. Ý thế này có một chút giống với lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, Hạ Thiên cảm khái. Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho chúng ta tìm kiếm bảo vật? Ở bên ngoài có người hô lên. Đúng, dựa vào cái gì? Ta không quản các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi từ đâu tới đây, ta cảnh cáo các ngươi một lần cuối cùng, nếu như các ngươi còn không đi, vậy thì chúng ta sẽ xuất thủ. Chúng ta là người của biệt đội hành động sử, có quyền chém giết người gây bạo động. Người nói chuyện là Lâm Băng Băng, lúc này là nàng tự mình dẫn đội. Thời điểm sáng sớm nàng nghe có người buôn bán tình báo, mà tình báo hôm nay là xế chiều trong nhà Hạ Thiên sẽ xuất hiện bảo vật. Hử, đánh thì đánh, ai sợ ai. Ở trong đám đông cũng ẩn giấu không ít cao thủ. Tiểu nha đầu, chúng ta cũng không muốn làm khó các người. Nếu không thì người bảo Hạ Thiên đi ra. Chỉ cần hắn giao ra thủy tinh ngọc cốt, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Một gã cao thủ nửa bước địa cấp đi ra. Hắn vừa ra, khí thế lập tức khác hẳn. Trong cơ thể hắn toát ra một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp ép tới bọn người Lâm Băng Băng. Cao thủ nửa bước địa cấp đã có khí thế riêng của mình. Loại khí thế này đối với cao thủ huyền cấp trở lên thì tác dụng không lớn. Nhưng đối với huyền cấp trở xuống, vậy thì phảng phất như là một tòa núi nhỏ áp xuống, mà phần lớn đám người của biệt đội hành động sử đều chỉ có thực lực hoàng cấp mà thôi. Bị cố khí thế này ép lên, từng người sắc mặt tái nhợt. Bá. Đúng lúc này một tiếng bạt tai thanh thúy truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Lúc nhìn thấy người đánh, đám người Lâm Băng Băng trên mặt đều xuất hiện một tia vui sướng, bởi vì người ra tay chính là Hạ Thiên. Vừa rồi hắn nhìn thấy gã gia hỏa này ngông cuồng như thế, vì lẽ đó trực tiếp xuất thủ dạy dỗ một chút. Nơi này là địa bàn của hắn, nhưng mà bọn gia hỏa này lại dám ra vẻ ta đây. Ngươi là ngươi. Cao thủ nửa bước địa cấp kia thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên cả người sững sờ. Hắn đã được chứng kiến sự lợi hại của Hạ Thiên, đồng dạng cũng là cao thủ nửa bước địa cấp, nhưng một chiêu của đối phương cũng không tiếp nổi. Vừa rồi hắn bị người ta đánh mặt liền lập tức nổi giận, nhưng thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên thì gắng gượng nén trở về. Chính là ta thì đã xong. Ta nhìn người dáng vẻ vừa rồi rất là muốn ăn đòn. Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về cao thủ địa cấp kia mà nói. Không, ta chỉ biểu đạt ý nghĩ của mọi người mà thôi. Cao thủ nửa bước kia liền vội vàng mở miệng. Hắn nói như vậy là đem hắn cùng mọi người đây buộc chặt lại với nhau. Còn tráng hán vừa rồi đi cùng Hạ Thiên thì vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới cái người hắn kiếm để dẫn đường lại lợi hại đến như vậy. Ta biết là các ngươi đều đến vì thủy tinh ngọc cốt. Ta cũng biết lần này người tới đây không chỉ riêng nhóm người các ngươi mà còn có rất nhiều cao thủ. Nếu như không giao ra thủy tinh ngọc cốt thì về sau ắt hẳn phiền phức còn đến dài dài. Hạ Thiên nhìn về phía những người kia mà nói. Vì lẽ đó ta dự định sẽ giao ra thủy tinh ngọc cốt. Bất quá địa điểm không thể đặt tại thành phố Giang Hải. Nếu không nơi này sẽ biến thành bãi chiến trường mất. Vậy người dự định giao ra ở đâu? Trong đám lập tức có người mở miệng hỏi. Thời gian là xế chiều ngày mai. Địa điểm là bờ sông Thanh Tuyền ngoài rìa của thành phố Giang Hải. Quá hạn sẽ không đợi. Về phần đến lúc đó thủy tinh ngọc cốt sẽ thuộc về ai? Vậy thì nó không thuộc về quyền quản lý của ta. Thời gian vừa đến, ta sẽ đem ngọc cốt đặt ở dưới đất. Các người tự do tranh đoạt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Những người kia nghe vậy đều khẽ gật đầu. Đều đi đi. Chẳng lẽ còn muốn ta đưa các người một đoạn sau? Nếu như ta đưa các người một đoạn đường, vậy thì nhẹ nhất sẽ là tàn tật. Hạ Thiên lạnh lùng mở miệng. Mọi người cũng không dám hoài nghi, bởi vì một bạt tai vừa rồi của hắn đã đem một cao thủ nửa bước địa cấp đánh suýt hôn mê, mà cao thủ nửa bước địa cấp kia thậm chí còn không dám đánh lại. Vì lẽ đó thực lực của Hạ Thiên đã đem bọn họ chấn trụ. Nghe được lời của Hạ Thiên, bọn hắn từng người đều rời đi. Mà sau khi đám người này rời đi, Hạ Thiên mới quay đầu nhìn mọi người. Hôm nay cảm ơn mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Biệt đội hành động sử lập tức rút lui, Lâm Mang Mang nhìn Hạ Thiên một chút rồi cũng rời đi. Sư phụ, người thực sự là định giao ra đồ vật kia sao? Tiểu Phi mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng hắn thấy không quản là cái gì thì cũng không thể tặng không cho người khác. Yên tâm đi, ta tự có phần tức, các người cũng đi trước đi, ta có chút mệt rồi. Hạ Thiên cau mày, hắn đây không phải là mệt mỏi, mà hắn từ lúc về nhà liền có một loại cảm giác rất kỳ quái, cho nên muốn xua tất cả mọi người đi hết. Tất cả đám người này đều cáo biệt Hạ Thiên, sau đó rời khỏi nhà cũ. À, Hạ Thiên cảm giác cái đầu của mình truyền đến một hồi đau đớn, con mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Dưới ánh mắt của hắn phóng đại quét quanh một vòng. Đáng ghét, những thứ này rốt cuộc là đồ vật gì? Vì cái gì mà đầu của ta lại đau nhức đến mức như vậy? Ở trong thủy tinh ngọc cốt, lực lượng màu đen phảng phất bị thứ gì đó dẫn dắt ra. Đáng ghét là những đồ vật ở chung quanh này, nhất định vừa rồi là những người kia trà trộn vào vẩy xuống. Trong đó nhất định có đám người cổ thánh tháp. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, hắn cảm giác cái đầu rất đau. Thủy tinh ngọc cốt truyền ra, nhưng lực lượng màu đen không ngừng tạo thành đau đớn. Tốt, đã như vậy thì ta trực tiếp đem mày luyện hóa. Hạ Thiên trực tiếp đem thủy tinh ngọc cốt đẩy ra giữa không trung. Trên tay trái của hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm, trực tiếp hướng thủy tinh ngọc cốt mà thiêu đốt. Từng đoàn hắc khí từ trong thủy tinh ngọc cốt tràn ra. Đúng rồi, vừa vặn thừa dịp hiện tại phỏng chế ra một cái. Hạ Thiên trực tiếp đem những vật liệu mình đã chuẩn bị lấy ra. Đồ hắn chuẩn bị cũng không phải là thủy tinh thực sự, mà là một đồ vật dạng cương thạch, nhưng mà trông thì tương tự với thủy tinh. Hắn trực tiếp đem tất cả mọi thứ đặt vào trong lòng bàn tay trái. Sau đó tay phải quán cầm cái khối đồ vật cổ quái kia. Tinh thần lực không ngừng chảy vào trong đầu của hắn. Hắn cũng bắt đầu tập trung tinh thần để luyện chế, phỏng chế thủy tinh ngọc cốt. Khoảng gần nửa giờ thì thủy tinh ngọc cốt phỏng chế đã được luyện thành, mà cái để cho Hạ Thiên kinh ngạc nhất chính là hắc khí sau bị luyện hóa ra ngoài, tự nhiên lại tiến vào trong cái thủy tinh ngọc cốt đã bị phỏng chế. Mà thủy tinh ngọc cốt sau khi trải qua chiết xuất, lại lộ ra vẻ bóng ánh long lanh hơn bình thường. Thật là sáng, chẳng lẽ đây mới là thủy tinh ngọc cốt thực sự sao? Trước đó chẳng qua là một kiện đồ vật bị ma khí ăn mòn. Thời điểm Hạ Thiên nghĩ đến đây, trên mặt đột nhiên lóe lên vui mừng. Thế nhưng ngay lúc đó, thủy tinh ngọc cốt lại biến thành một đầu bạch tuyến rồi biến mất trong lòng bàn tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên vội vàng dập tắt hỏa diễm. Nguy rồi, không lẽ nó bị ta đốt thành tro bụi? Không đúng, vừa rồi cái đầu bạch tuyến kia tựa như chui vào lòng bàn tay của ta. Hạ Thiên cẩn thận kiểm tra một lần, thế nhưng lại không phát hiện bất luận chỗ nào không đúng. Trên tay hắn cũng chẳng có bất kỳ vết thương nào. Chẳng lẽ thủy tinh ngọc cốt đã mạnh mẽ dung hợp vào cánh tay của ta? Thời điểm nghĩ đến đây, hắn vội vàng kiểm tra tay trái của mình. Sau khi kiểm tra một vòng vẫn không phát hiện bất kỳ điều gì. Không đúng, có phải là nó dung hợp vào trong xương? Hạ Thiên trực tiếp vận chuyển hai ngón tay trực tiếp đâm về phía trước. Ầm, một cỗ va chạm không khí truyền vào lỗ tai của Hạ Thiên. Cái gì? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hai ngón tay của mình. Hắn thập phần xác định vừa rồi tuyệt đối không có sử dụng linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng, mà chỉ là một chỉ bình thường thôi. Thế nhưng lại có thể phát ra tiếng nổ khi ma sát vào không khí. Chẳng lẽ a? Nghĩ đến đây, trên mặt Hạ Thiên lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó hắn chạy tới phụ cận sau núi tìm được một khối đá. Nhìn tảng đá trước mặt, hai ngón tay trái của Hạ Thiên trực tiếp điểm về phía trước, linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Lực trùng kích cường đại nháy mắt đem hòn đá đâm cho nát bét. Ta dựa vào, đây là dạng uy lực gì lại có thể cao đến như vậy, thực sự kinh khủng. Mặt mũi Hạ Thiên tràn đầy vẻ không tưởng, nhìn cánh tay trái của mình, sau đó lại vươn tay phải của mình ra, linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Một đạo ngón tay hư ảo xuất hiện, trực tiếp đụng vào tảng đá. Trên tảng đá xuất hiện một cái hố nhỏ nhàn nhạt. Xem ra ta đoán không sai, tay trái của ta đã dung hợp vào trong thủy tinh ngọc cốt, tương đương với một bộ phận năng lượng. Nhưng mà bây giờ ta còn chưa cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó. Nhưng mà cũng đã để tay trái của ta phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ hôm nay trở đi, coi như nó là một lá bài tẩy. Trong nội tâm Hạ Thiên âm thầm hưng phấn, lần này thực sự là nhân họa đắc phúc. Hắn vốn là chỉ muốn luyện hóa thủy tinh ngọc cốt để cho những lực lượng ma khí kia không có ăn mòn cơ thể. Không nghĩ tới lại đem ma khí ở trong thủy tinh ngọc cốt thực sự chiết xuất ra. Sau đó thì thủy tinh ngọc cốt tự động dung hợp vào tay trái. Lần này thực sự là nhặt được bảo bối rồi. Người của cổ thánh tháp có nằm mơ cũng không ngờ được. Ta lại đem ma khí bên trong chiết xuất ra. Vừa vặn đám ma khí kia bị luyện chế vào trong cái hàng phách. Ngày mai ta đem con hàng phách này đưa ra ngoài. Đến lúc đó không ai có thể nhìn ra thật giả. Ngay cả người của cổ thánh tháp khẳng định cũng cho rằng đồ có ma khí thì chính là đồ thật. Hạ Thiên vừa nghĩ đến đây tâm tình cũng khá hơn rất nhiều. Như vậy thì những cao thủ kia tất cả đều bị dẫn dắt đi. Tránh khỏi là những người này đến quấy rầy sinh hoạt bình thường của người dân ở thành phố Giang Hải. Sau khi về nhà, hắn tiếp tục tu luyện tới mãi tận khuya mới an an ổn ổn ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy, rèn luyện một lát rồi hướng bờ sông Thanh Tuyền ở rìa của thành phố Giang Hải mà đi. Thời điểm Hạ Thiên đến được bờ sông Thanh Tuyền, hắn kinh ngạc phát hiện nơi này tụ tập phải đến hơn vạn người, mà đại đa số những người này lại không biết võ công, chắc là bị người ta thuê đến để cướp đoạt thủy tinh ngọc cốt. Mà lúc này vẫn có người không ngừng chạy tới. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn tự động nhường ra một con đường. Con người của ta thế nhưng là rất đúng giờ, ta nói buổi chiều, vậy thì sẽ chờ đến xế chiều. Hạ Thiên nói xong trực tiếp là lấy cái ghế ngồi xuống. Cái ghế này không biết ai đặt ở đây, dù sao thì bản thân hắn cũng không khách khí. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Hạ Thiên mới đứng dậy. Lúc này thì khu vực chung quanh đã tiếp cận 2 vạn người. Tất cả mọi người chú ý, ta muốn đem thủy tinh ngọc cốt để chỗ này. Bất quá chớ trách ta không nhắc nhở các ngươi, trong này có ma khí rất mạnh. Một khi bị ma khí khống chế, vậy thì các ngươi sẽ biến thành quái vật. Các ngươi tự lo thân cho tốt. Chờ sau khi ta rời đi dưỡng đánh, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên trực tiếp đem thủy tinh ngọc cốt đặt trên ghế, sau đó rời đi. Những người kia lại nhường ra cho hắn một cái thông đạo, mà thời điểm Hạ Thiên vừa rời khỏi thông đạo, hắn liền nghe phía sau lưng chuyển đến tiếng chém giết. Ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bảo vật tuy rằng là tốt, coi như có cướp được, thế nhưng cuối cùng cũng ném bỏ tính mạng. Như vậy phải tính như thế nào đây? Hắn cũng không có ý tứ ở lại nơi này để xem trò vui, mà trực tiếp hướng vào thành phố Giang Hải. Nơi này lúc này đã tụ tập rất nhiều cao thủ, ngay cả cao thủ nửa bước địa cấp cũng 3-4 người. Hơn nữa còn có rất nhiều người bị người khác thuê đến để mà đánh nhau. Những người kia mặc dù không có thực lực gì, nhưng được cái là đông. Lúc này trong đám người có mấy nhân thủ đặc thù, bọn họ cũng không hề có ý tứ đi cướp đoạt, mà trên mặt đất rải xuống một ít bột phấn. Trở về thông chi lại cho chủ nhân, đây là thủy tinh ngọc cốt thực sự, phía trên ma khí đã càng ngày càng thịnh. Vâng, thưa đại nhân. Sau đó có mấy thân ảnh trực tiếp rời đi. Hử, thật không nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp đem thủy tinh ngọc cốt giao ra, coi như là vận khí tốt, nhặt được lại một cái mạng. Lúc này Hạ Thiên căn bản không để ý tới đám người này, mà sử dụng vạn vân tiên bộ chạy về nhà mình. Khi hắn về đến nhà cũ thì phát hiện có 2 người đang đứng ở trong sân. 2 người kia, một người mặc âu phục nở nụ cười, một người khác thì đứng bên cạnh hắn tựa như là vệ sĩ vậy. Người mặc tây trang khi nhìn thấy Hạ Thiên liền mỉm cười. Các người tìm ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nam tử này mà dò hỏi. Hắn cảm giác cái tổ hợp 2 người này rất quỷ dị. Mặc dù 2 người đều tràn đầy tự tin, nhưng mà người mặc âu phục thì rõ ràng là không biết võ công, mà đổi thành một người khác thì khuôn mặt là có vẻ hơi ngu ngốc. Ân, Chư Cát Vương Lãng khẽ gật đầu. Chuyện gì? Hà Thiên không có từ trên hai thân người này cảm nhận được một chút địch ý nào. Ta gọi là Chư Cát Vương Lãng, ta tới đây để hỗ trợ. Chư Cát Vương Lãng trực tiếp mở miệng nói ra. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là cứu ngươi. Chư Cát Vương Lãng con mắt liếc một cái nghiêm túc nói với Hạ Thiên. Cứu ta? Nói nghe thử một chút chơi. Hạ Thiên cũng nổi lên hứng thú. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Chư Cát Vương Lãng này đến cùng muốn làm sao để cứu mình. Ngươi bây giờ đang rơi vào trong một cái tử cục. Ngươi đừng tưởng rằng là có Doãn Nhiếp bảo hộ ngươi thì ngươi không chết được. Như vậy ngươi cũng quá coi thường Vũ Hạc. Chư Cát Vương Lãng nhìn mà nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên liền nhướng mày. Qua bên kia ngồi trò chuyện. Hạ Thiên là một cái thủ thế mời. Cái này đại biểu cho việc hắn đã bắt đầu nghiêm túc nghe người này nói chuyện. Được thôi. Chư Cát Vương Lãng mỉm cười. Nơi mà địa phương Hạ Thiên chỉ có mấy cái ụ đá thôi. Mặc dù ngồi phía trên cũng không phải quá dễ chịu. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là đứng nói chuyện. Xin tiếp tục. Hạ Thiên mỉm cười. Ta biết ngươi hẳn là phải biết cái người tên Vũ Hạc này. Người cùng hắn đã từng giao thủ qua. Người này là một tên độc sĩ, là thiên hạ đệ nhất độc sĩ. Hắn đã thiết kế cho người một cái liên hoàn kế, mà liên hoàn kế này hẳn là một cái tử cục. Coi như là người có đột phá tới địa cấp thì đồng dạng vẫn là tử cục, Chư Cát Vương Lãng thản nhiên nói. Ta biết người này là người bên cạnh Tưởng Thiên Thư, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Quan đệ quán và Tưởng Thiên Thư là rất tốt, ta trước nói cho người cái tử cục này đã. Ở trong tử cục này cái thứ nhất chính là Hoa Sơn Tông. Hoa Sơn Tông sở dĩ kết thù kết oán với ngươi cũng là do hắn lửa đổ thêm dầu để cho Văn Nhã sử dụng kế đem thanh lâm của Hoa Sơn Tông tới tìm ngươi gây phiền phức. Kế thứ hai chính là đem tình báo của Lưu Sa truyền lại cho trưởng môn của Hoa Sơn Tông để cho trưởng môn của Hoa Sơn Tông tìm tới người của Lưu Sa liên hợp cùng một chỗ để đối phó với Doãn Nhiếp. Kế thứ ba chính là nằm ở chỗ của Văn Nhã. Hắn phái người giết sạch cả nhà của Văn Nhã rồi cố ý lưu lại hiện trường dấu chân của ngươi để cho Văn Nhã hận người thấu xương. Như vậy sự thù hận của nàng liền để cho công pháp của nàng lần nữa đột phá. Sau đó khi mà Văn Nhã đột phá thì sẽ trở thành một con cờ rất khó mà trưởng khống. Vì lẽ đó mà mưu kế thứ tư của hắn chính là để cho ngươi và Văn Nhã đồng quy vu tận. Hắn đã phái người thu gom thiên hạ chí độc để cho Hồ Phương Giã rèn luyện thành một cây chủy thủ, mà cây chủy thủ này là kịch độc vô cùng. Đến lúc đó sẽ đem chủy thủ giao lại cho Văn Nhã. Mà Văn Nhã thì khi đem chủy thủ đâm vào cơ thể ngươi, cơ quan trong chủy thủ sẽ làm chất độc cắm vào cơ thể ngươi, cơ quan phát động cũng sẽ làm chất độc phản ngược lại, đem tính mạng của Văn Nhã gạt bỏ. Chỉ Cát Vương Lãng một hơi đem tất cả kế hoạch của Vũ Hạc đều nói ra một lượt. Thời điểm nghe được những thứ này, Hạ Thiên cả người trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không phải giật mình vì kế hoạch của Vũ Hạc, mà là bởi vì Chư Cát Vương Lãng này vậy mà có thể nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của Vũ Hạc, đây cũng quá kinh khủng rồi. Nhưng chuyện này hẳn đều là chuyện bí ẩn, Chư Cát Vương Lãng này đến cùng làm như thế nào phát hiện ra? Ngươi đừng tưởng rằng như thế là đã xong. Hiện tại Diệp gia đã liên hợp cùng với Hạ gia, mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một, đó chính là chơi chết ngươi. Hạ gia thế nhưng là cái đồ âm hiểm nhất ta từng gặp, bất quá ta còn không biết là bọn hắn muốn làm gì. Chư Cát Vương Lãng lắc đầu. Hồ. Hạ Thiên thở dài một hơi, rốt cuộc cũng có chuyện mà ngươi không biết. Ta không biết là bởi vì ta không quan tâm tới bọn hắn, ta chỉ quan tâm làm sao để thắng Vũ Hạc, Chư Cát Vương Lãng mười phần tùy ý mà nói. Ta dựa vào, cái này mà ngươi gọi là giúp ta sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ta đây chính là đang giúp ngươi. Chư Cát Vương Lãng nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói. Ta có thể giúp ngươi hóa giải những dạng nguy cơ này. Nếu như ngươi ngay cả ám toán của Hạ gia mà cũng không tránh khỏi, vậy thì người thực sự đáng chết. Ta dựa vào, nói chuyện trực tiếp như vậy. Hạ Thiên biết Chư Cát Vương Lãng này, nếu như có thể giúp hắn giải quyết những phiền toái lớn như vậy, vậy thì thực sự đó là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tốt rồi, lời nói đều đã nói xong, ta đi trước. Chư Cát Vương Lãng nói thẳng. Chờ một chút, ngươi còn chưa nói là ngươi đối phó với hắn như thế nào. Hạ Thiên trực tiếp gọi Chư Cát Vương Lãng lại. Chờ ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi biết. Chư Cát Vương Lãng đứng dậy uể oải nói. Ta dựa vào, nguyên lai ngươi còn chưa có biện pháp. Hạ Thiên vốn cho là hắn nói nhiều như vậy thì đã có biện pháp phá cục. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn còn chưa có biện pháp nào. Hồng Vũ, ngươi thấy như thế nào? Chư Cát Vương Lãng nhìn về phía Hồng Vũ mà hỏi. Kỳ thực thì ta đã sớm nhìn thấu hết thảy rồi, Hồng Vũ thập phần nghiêm túc mà nói. Ách, Hạ Thiên đã triệt để bị hai gia hỏa này đánh bại, đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Đưa mắt, nhìn hai người kia rời đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù trước Cát Vương Lãng ngoài miệng nói là không có biện pháp, nhưng trên thực tế khi hắn nói cho Hạ Thiên biết những chuyện này, vậy thì Hạ Thiên tự nhiên sẽ có phòng bị. Chứ Cát Vương Lãng này công tác tình báo không ngờ lại lợi hại như vậy. Nếu như dạng người như thế này mà chịu giúp ta, vậy thì ta sau này còn sợ gì bố con thằng gì nào nữa. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy được dạng người như là Chư Cát Vương Lãng. Tiểu nhà bóp vú nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Ui, ai vậy? Tỷ phu, là ta đây. Linh Linh, ta có chuyện muốn cầu người hỗ trợ. Chuyện gì? Ngày mai là sinh nhật của khuê mật ta, ngươi có thể giả làm bạn trai của ta một chuyến không? Không đi. Nếu như ngươi không đi, ta liền nói cho cha mẹ ta là ngươi phi lễ ta. Hùng ác như vậy? Ân, đến lúc đó ta còn muốn nói giả công ty để cho tất cả mọi người đều biết là ngươi phi lễ của em vợ của mình. Tốt, ngày mai ta qua đó. Hà Thiên trực tiếp cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nhà bóp vú nhị lang. Lão đại, là ta, Hàn Tử Phong đây. Thế nào, có gì mà vội vàng vậy? Hai chúng ta lúc này đang bị người của Mao Sơn truy tung. Lại là người của Mao Sơn, bọn hắn đến cùng là muốn làm cái trò gì? Lần trước là ngài đã giết đi một trong chấn sơn thần thú của Mao Sơn, vì lẽ đó Mao Sơn giận dữ, lần này phái tới cao thủ. Tốt rồi, hai người các người nghĩ biện pháp chạy tới hậu sơn nhà ta. Nơi này coi như có đánh nhau thì cũng không ai để ý tới. Hà Thiên vừa cúp điện thoại thì chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Tiểu nhà bóp vú nhị lang. Uầy, ai vậy? Nhanh như vậy, người đã quên ta rồi sao? Ta chính là Cổ Lệ Tĩnh đây. Wow, bó ba tỷ tỷ, người nghĩ thế nào mà gọi điện cho ta vậy? Đây không phải là có việc cầu ngươi sao? Chuyện gì, ngươi cứ phân phó là được rồi, cầu cái gì mà cầu chứ? Có một cái đạo môn đại hội, người ta hy vọng là ngươi có thể bồi người ta đi một chuyến nha. Đạo môn đại hội thì có quan hệ gì với ta chứ? Người ta đây là muốn ngươi bồi người ta đi. Trong đạo môn đạo hội này sẽ có rất nhiều tên lừa đảo, tiểu thâu, đạo tặc, cùng với cao thủ thâu thiên thuật. Những người này đều là những người thập phần nổi danh. Vậy tốt, lúc nào thì tiến hành? Cuối tuần này, địa điểm thì vẫn là thành phố Hồng Kông. Tốt thôi. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại lại trực tiếp gọi một cú điện thoại. Cú này là gọi cho Lâm Băng Băng. Hắn hướng Lâm Băng Băng xin mấy khối đá để có thể tiến vào trong mộ tướng quân. Lâm Băng Băng vốn là muốn đích thân giao cho Hạ Thiên, bất qua Hạ Thiên bảo nàng phái người đưa tới. Vù sao thì Mao Sơn cũng là một đại phái thập phần thần bí. Bọn hắn cùng với những người của ẩn môn còn có sự khác biệt. Mao Sơn phái tự cho mình là thiên hạ chính tông, bọn hắn thậm chí là còn không để người ẩn môn ở trong tầm mắt của mình. Người Mao Sơn bình thường rất ít khi xuất hiện ở ngoại giới, thời điểm bọn hắn xuống núi cũng là lấy danh trừ ma vệ đạo để mà ngụy trang. Vì lẽ đó, thanh danh của Mao Sơn ở bên ngoài là không tệ lắm. Hạ Thiên đối với Mao Sơn, ấn tượng khắc sâu nhất chính là hai người lần trước. Bọn họ sử dụng thủ đoạn linh hồn, thuần thục hơn so với Vu Cổ Môn. Mà người của phái Mao Sơn hình như thực lực đều đặc biệt mạnh. Bản sự lớn nhất của bọn họ là sử dụng linh hồn, thủ đoạn khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó coi như là người của ẩn môn cũng không dám trêu chọc người Mao Sơn, bởi vì bọn hắn cũng không xác định được mình lúc nào đột nhiên lại chết trong tay đệ tử của Mao Sơn. Lão đại Hàn Tử Phong và sư muội đã chạy tới hậu sơn nhà của Hạ Thiên. Người Mao Sơn đâu? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn đang đuổi theo. Vừa rồi cố ý dẫn bọn hắn lượn một vòng lớn, Hàn Tử Phong nói. Có bao nhiêu người tới? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Lần này Mao Sơn phái tới 3 tên cao thủ, bọn họ đều là cao thủ truy hồn thuật cả. Bọn họ nếu như đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta, vậy chúng ta không có chỗ nào để trốn đi cả, Hàn Tử Phong bất đắc dĩ nói. Ba người này so với đầu quái thú lần trước còn lợi hại hơn sao? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Đầu quái thú lần trước có thể một tay xé xác một địa cấp cao thủ chứ chả chơi, mà ngay cả gia hỏa này cũng đều chết ở đây. Mao Sơn chẳng lẽ lần này còn phái ra người lợi hại hơn cả đầu quái thú đó sao? Chẳng lẽ phái Mao Sơn lại có nhiều cao thủ đến như vậy? Thế nhưng nếu như bọn họ phái tới thực lực không chênh lệch với người lần trước, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả, rõ ràng chỉ là đi chịu chết. Lần này bọn họ phái tới là truy hồn sư, bọn hắn cùng với đầu quái thú lần trước là hoàn toàn khác biệt. Thủ đoạn khống hồn của bọn giao hỏa này cực kỳ cao minh, là khắc tinh của Vu Cổ Môn chúng ta. Năm đó, Đại chiến giữa Mao Sơn và Vu Cổ Môn cũng là bởi vì có sự tồn tại của Truy Hồn Sư, cho nên Vu Cổ Môn mới thất bại thảm hại như vậy. Hàn Tử Phong, thời điểm nhấc lên Truy Hồn Sư, trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Truy Hồn Sư, vậy phương thức công kích là gì? Nhược điểm là gì? Hạ Thiên cau mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái xưng hô là Truy Hồn Sư như vậy. Phương thức công kích chính là bọn hắn ở tại thời điểm mà trong nháy mắt tiếp xúc với thân thể của chúng ta liền có thể đem linh hồn trong thể nội của chúng ta rút đi, biến chúng ta thành người chết. Hàn Tử Phong sau khi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, năm đó đại chiến giữa Vu Cổ Môn và Mao Sơn, hết thảy có cả 100 truy hồn sư xuất hiện, sau khi đại chiến kết thúc thì vẫn còn nguyên 100 truy hồn sư. Ý của ngươi nói là một tên cũng không chết, chẳng lẽ bọn chúng không có nhược điểm gì sao? Nếu như bọn hắn đụng phải thân thể của ta, ta cũng trực tiếp chết luôn à? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hàn Tử Phong, hắn không tin là những truy hồn sư kia không có nhược điểm, nếu không chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Đúng vậy, chính là một người cũng không chết. Nhược điểm của bọn hắn là gì không có ai biết. Bất quá, người cùng với chúng ta khác biệt, chúng ta đều có tu luyện linh hồn xuất khiếu, cho nên khi đụng phải truy hồn sư, bọn chúng chạm vào thân thể của chúng ta, linh hồn sẽ trực tiếp bị dẫn dắt ra, sau đó bị bọn chúng phong ấn lại. Hàn Tử Phong giải thích. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đối với truy hồn sư này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn tuyệt đối là không tin trên thế giới này lại có người xưng là vô địch. Nếu như không, thì có 100 người này tồn tại, phái Mao Sơn, sớm là thiên hạ đệ nhất đại bang. Lão đại, bọn hắn lập tức sẽ tới ngay. Bảo bối của ta đều chạy trốn rồi. Bọn hắn một khi mà đụng phải bảo bối của ta, bảo bối sẽ trực tiếp bị bắt. Hàn Tử Phong khẩn trương nói, đi theo ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về vị trí của tướng quân mộ mà chạy đi. Thời điểm Hạ Thiên dùng mấy khối đá mở ra tướng quân mộ, bọn người Hàn Tử Phong cũng sợ đến ngây người. Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh cùng ta tiến vào. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xông vào trong tướng quân mộ. Cơ quan của tướng quân mộ đều đã sử dụng rồi. Vì lẽ đó lần này trừ những chướng ngại ra thì không có bẫy dập gì cả. Hạ Thiên mang theo hai người trực tiếp chạy tới nền tận cùng của tướng quân mộ. Đừng có đụng vào cỗ quan tài kia. Hạ Thiên nhìn thấy Trung Sở Hồng muốn động vào quan tài vội vàng chặn lại. Hạ Thiên hô vậy, dọa Trung Sở Hồng giật mình vội vàng rụt về. Sưu một tiếng. Đúng lúc này thì có ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Hạ Thiên. Ba người đều mặc âu phục chỉnh tề. Hạ Thiên không rõ là một người của Mao Sơn Phái vì cái gì lại thích mặc âu phục như vậy. Quần áo của Trung Quốc không lẽ không đẹp sao? Dư nghiệt của Vu Cổ Môn. Lúc này thì các người có chạy đằng trời. Ba tên của Mao Sơn trực tiếp chắn trước mặt đám người Hạ Thiên. Thời điểm nhìn thấy ba người này, lòng bàn tay của Hàn Tử Phong cũng ứa mồ hôi. Trung Sở Hồng càng trực tiếp trốn ra sau lưng Hạ Thiên. Bởi vậy có thể thấy bọn họ có bao nhiêu sợ hãi với ba người này của Mao Sơn Phái. Kỳ thực thì cao thủ bình thường của Mao Sơn, hai người bọn họ cũng có thể đối phó một chút. Thế nhưng, nếu như đụng phải truy hồn sư, thì bọn họ không có bất kỳ phần thắng gì. Trong mắt bọn họ, truy hồn sư chính là bất bại. Chỉ ít thì trong lần đại chiến trước đó, truy hồn sư không chết bất cứ một ai. Uầy, ta có một vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía ba tên truy hồn sư mà hu lên. Ngươi không phải là người của Vu Cổ Môn, tại sao lại phải tranh vào vũng nước đục này? Ba người kia liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên không phải người của Vu Cổ Môn. Bọn hắn là tiểu đệ của ta, đương nhiên ta phải vì bọn hắn mà ra mặt. Ta chỉ tò mò chính là vì các gì mà các ngươi đều thích mặc đồ vét. Hạ Thiên rốt cuộc hỏi ra nghi vấn của mình. Ở dưới tình huống khẩn trương như vậy, hắn lại hỏi ra một vấn đề ngớ ngẩn như thế. Hừ, lời nói nhảm với các ngươi. Hôm nay, hai người của Vu Cổ Môn này phải chết. Mà chúng ta cũng đã, cũng phải tra xét rõ ràng là thủ hộ Sơn Thần Thú như thế nào chết đi. Nếu như người dám ngăn trở, vậy thì chúng ta cũng giết cả người luôn. Ba tên truy hồn sư hừ lạnh một tiếng mà nói. Con người của ta coi trọng nhất chính là nghĩa khí. Vô luận gặp được đối thủ thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ huynh đệ của mình mà không quản. Còn các ngươi cũng không cần phải tra xét, người kia chính là do ta giết. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía ba truy hồn sư ở đối diện, con mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Lại là ngươi làm, xem ra là ngươi cũng không đơn giản. Bất quá coi như ngươi có thể giết chết hộ sơn thần thú nhân, thì ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Ba tên truy hồn sư tự tin nói, đúng lúc này cái nắp quan tài giật giật. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn vào thạch quan. Thời điểm ba truy hồn sư vừa mới bắt đầu cũng không chú ý tới thạch quan này, bọn họ một mực đem lực chú ý để trên người Hạ Thiên. Lúc này nghe được một đạo âm thanh cổ quái, mới đem lực chú ý dời sang quan tài. Mà quan tài này không phải quan tài gỗ bình thường, mà là quan tài đá. Thạch quan dùng đến để đựng người chết, thế nhưng thạch quan bây giờ lại chấn động. Mao Sơn là một môn phái chuyên bắt quỷ. Lúc nhìn thấy thạch quan tự mình mở ra, ý nghĩ đầu tiên của bọn hắn chính là cương thi. Mà trong cái mộ địa lớn như thế này lại cất giấu một cái cương thi trong thạch quan. Sư huynh là cương thi, trong quan tài này có thi khí. Một gã truy hồn sư ngạc nhiên nói. Loại địa phương này mà lại có cương thi, vậy thì quá tốt rồi. Ba người chúng ta trực tiếp khống chế cương thi, xử lý bọn hắn là được. Một tên truy hồn sư khác cũng hưng phấn nói. Các người thực sự đúng là muốn chết, vậy mà lại trốn tới loại địa phương này. Chẳng lẽ các người đã quên mất rằng bản sự lớn nhất của truy hồn sư chúng ta là gì sao? Chúng ta có thể kéo hồn, tương tự cũng có thể trú hồn. Tên Mao Sơn, truy hồn sư thứ ba, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía mấy người Hạ Thiên. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng trên mặt xuất hiện thần sắc tuyệt vọng. Hàn Tử Phong nghĩ là mình quá chủ quan, thế mà quên mất nhắc nhở Hạ Thiên về loại chuyện này. Bản sự lớn nhất của truy hồn sư chính là đem linh hồn trên cơ thể người lôi ra ngoài. Đồng dạng bọn họ cũng có thể là rót linh hồn vào trong cương thi không có linh trí. Thật sao? Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên. Lão đại, lần này phải trách ta, đã đem ngài làm hại rồi. Ta quên nói cho ngài biết là bản sự của bọn này là chú hồn sư. Năm đó trong trận đại chiến kia, bọn chúng chính là lợi dụng cương thi, giết đi rất nhiều đồng môn của ta. Hàn Tử Phong tiến lên, hắn bây giờ thông báo cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Lão đại, nhưng mà bọn hắn chú hồn cần có thời gian. Hai người chúng ta sẽ yểm hộ ngươi, ngươi đi trước đi. Trung Sở Hồng cắn răng mà nói, Hạ Thiên đã cứu bọn hắn một lần, bọn hắn coi như cũng nhìn ra được. Hạ Thiên lúc này thực sự đã coi bọn hắn như là huynh đệ một nhà để mà đối đãi. Hạ Thiên đối với Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng khẽ gật đầu. Thời gian hai người các ngươi nhận biết ta đã không còn ngắn nữa. Các ngươi khi nào đã nhìn thấy ta vứt bỏ huynh đệ của mình chưa? Lão đại, chúng ta ban đầu chẳng qua chỉ là giao dịch, có thể kết giao được với ngươi đã là chúng ta kiếm lời rồi. Hiện tại giao dịch của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Hàn Tử Phong hô lên, mặc dù bọn hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, thế nhưng những người bên cạnh Hạ Thiên để cho bọn hắn cảm nhận được thế giới này đơn giản không chỉ có lợi ích mà thôi. Lúc trước là hai người bọn họ thiết chí hãm hại mấy sư huynh của mình, về sau lại cố ý tìm đến Hạ Thiên, bất quá chỉ là vì bảo trù mạng nhỏ của mình mà thôi. Nói trắng ra tất cả đều là lợi ích. Nhưng sau khi tiếp xúc với Hạ Thiên một đoạn thời gian, bọn hắn hát thiện tại chỗ này của Hạ Thiên, bọn hắn không chỉ tìm được cảm giác an toàn, mà cũng tìm được kết cục một nơi nương náu, không cần phải chạy ngược chạy xuôi, là phải trốn đến tận đầu nữa. Mà hai người bọn họ ở đây thì rốt cuộc cũng không cần lo lắng bị người ta mưu hại. Bởi vì Hạ Thiên và những người bên cạnh hắn hiểu được hai chữ, đó là nghĩa khí. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.